Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 98, chapter 98. Cố thừa đã muốn đáp ứng sẽ cho Vưu Vĩ một cái thẳng thắn. Liền tại Tần Huy tiệc sinh nhật sau, Vưu Vĩ trong lòng thoáng kiên định một điểm. Ít nhất hắn nguyện ý nói, mà không phải lại như qua đi chỗ đó dạng kiếm cớ qua loa tắc trách nàng. Chỉ là Vưu Vĩ ngẫm lại, lại không khỏi tự hỏi, nếu là nàng đến bây giờ cũng không phát hiện chuyện này manh mối. Nàng không có gọn gàng dứt khoát đi hỏi cố thừa, như vậy cố thừa tính toán lúc nào nói cho nàng biết đâu. Hoặc là nói hắn hay không tính toán nói cho nàng biết đâu. Xa cách 4 năm, hắn cùng nàng tựa hồ hơn một tầng, xa lạ. Này 4 năm trải qua cải biến rất nhiều chuyện. Cũng tại trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít làm ra một điểm nhỏ điều. Bọn họ đều không lại là 4 năm trước bộ dáng. Nàng bây giờ, nghĩ là thăng chức, nghĩ là bản thân thực hiện. Nghĩ là như thế nào không bị trước mắt cùng tương lai lợi ích lốc xoáy hít vào đi. Chính như lâu phó tổng theo như lời ý tứ một dạng. Một khi nàng thần phục tại một vị cao tầng, hoặc là hướng danh lợi quỳ xuống, như vậy nàng cả đời này đều sẽ là nô lệ. Liền tính bỏ lại cao cũng giống vậy. Chính như Phương phó tổng cùng Trương Lập Dân, như Tần Huy cùng Hà Tĩnh Sinh, ngồi ở đó dạng vị trí lại như thế nào đây? Tiền trong tay lại nhiều lại như thế nào đây? Kết quả là hy sinh mất chỉ là chính mình. Vị trí kia, những kia danh lợi, như cũ hoàn hảo không tổn hao gì chờ ở chỗ đó. Chờ đợi kế tiếp nguyện ý tự động thần phục nô lệ xuất hiện. Mà cố thừa đâu? Hắn cũng thay đổi, trở nên càng thêm sâu không thấy đáy. Tối thiểu 4 năm trước Vưu Vĩ còn tự tin có thể nhìn thấu hắn. Nay lại có một loại trong xương xem hoa cảm giác. Chỉ là chỉ có một điểm, Vưu Vĩ có thể xác định. Đó chính là cố thừa không có rơi vào cái này tham thối giữa lốc xoáy. Mặc dù hắn đang cùng mấy cái này thân ở lốc xoáy trung tâm không thể tự thoát ra được đại ngạch làm. Bạn, sao liền tại Tần Huy tiệc sinh nhật một ngày trước. Lầu Tiểu Hiên bỗng nhiên tìm tới Vưu Vĩ. Kỳ thật Vưu Vĩ đã muốn sớm có dự cảm. Từ lúc hôm đó nàng tại hội nghị thường kỳ thượng chống đối Lâu phó tổng. Thôi Quyến rất nhanh liền làm ra phản ứng. Lâu Tiểu Hiên tuy rằng kia hai ngày thật bình tĩnh, nhưng là Vưu Vĩ biết, Lâu Tiểu Hiên bình tĩnh chỉ là tạm thời. Nàng sớm muộn gì cũng tới hỏi nàng. Hai người tại Vưu Vĩ trong phòng nghỉ gặp mặt. Nơi này không cần rời đi khách sạn liền có thể nói chuyện. Hơn nữa bí ẩn, Lâu Tiểu Hiên không giống quá khứ nữa như vậy xúc động. Từ vào cửa sau nàng vẫn rất lãnh tĩnh. Chờ Vưu Vĩ rót hai chén nước lại đây. Nàng uống một ngụm mới bắt đầu nói chuyện. Lâu Tiểu Hiên, người sẽ không dễ dàng cùng người hợp tác. Nhất là tập đoàn những kia cao tầng. Vưu Vĩ đứng, cười nói. Người có hay không sẽ đánh giá ta quá cao. Ta không có thanh cao như vậy. Ta trước Kháo Sơn là Lâu phó tổng. Nay xuất hiện càng đại. Ta vì cái gì muốn cự tuyệt. Lâu Tiểu Hiên kiên định lắc đầu. Ta phụ thân luôn luôn đều không là của ngươi Kháo Sơn. Ta cũng không tin ngươi sẽ bởi vì tìm Kháo Sơn liền dễ dàng bán hắn. Vưu Vĩ không nói chuyện, như cũ đang cười. Lâu Tiểu Hiên tiếp tục nói. Nhất là nửa năm qua này trải qua nhiều chuyện như vậy. Ta tận mắt thấy Phương phó tổng, Trương tổng, Trần quản lý từng bước xuống ngựa rơi đài. Này phía sau đến cùng có bao nhiêu người làm bao nhiêu sự. Ta tuy rằng không phải phi thường rõ ràng, lại tế tư cực e, người xem vẫn so với ta minh bạch, ta không tin việc này ngay cả ta đều cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi. Người thế nhưng sẽ biết rõ nguy hiểm còn muốn một đầu chui vào đi. Vưu Vĩ lúc này nói, cũng bởi vì nguyên nhân này, người liền cảm thấy ta không có bán Lâu phó tổng. Lâu Tiểu Hiên, là, một trận trầm mặc, Vưu Vĩ hỏi. Ngươi hôm nay tới tìm ta, chính là tới hỏi chuyện này. Lâu Tiểu Hiên lắc đầu, nàng tay cầm cốc càng ngày càng dùng lực. Nàng thật khẩn trương, hít vào một hơi mới nói. À Quyến, cũng không có người vi thượng thứ ngươi bỏ qua hắn nhất mã liền thu tay. Hắn hiện tại càng thêm càng nghiêm trọng thêm. Nói xong câu đó, Lâu Tiểu Hiên thống khổ đóng xuống mắt, lại nói, hắn hiện tại tìm khắp nơi phương pháp, ý đồ tiếp cận tập đoàn cao tầng, cho mình đi quan hệ. Vưu Vĩ an tĩnh 2 giây, mới thấp giọng nói, ta nghe nói các ngươi ở riêng, làm sao ngươi biết? Lâu Tiểu Hiên tự giễu nở nụ cười, làm 4 năm phu thê, dù cho hiện tại không trụ tại cùng nhau, ta cũng có thể cảm giác được biến hóa của hắn. Lại nói, hắn hiện tại đều lười che đậy, ngay cả phòng nhân sự phía dưới người đều đang nghị luận dồn dập. Nói A Quyến như là đột nhiên thay đổi một người, trở nên đặc biệt xúc động. Nói tới đây, Lâu Tiểu Hiên nâng lên mắt, nhìn về phía Vưu Vĩ. Nhưng là chỉ có ta biết, lệnh A Quyến như thế bất an nguyên nhân, là tại trên người ngươi. Vưu Vĩ, ta, Lâu Tiểu Hiên, đối, bởi vì ngươi bị điều động nội bộ vì Diệu Uy khách sạn tương lai tổng giám đốc. Hắn nóng nảy, Vưu Vĩ lại nở nụ cười. Tiểu Hiên, bình tĩnh mà xem xét, vô luận Diệu Uy khách sạn tương lai tổng giám đốc là ai? Là ta cũng hảo, là ngươi cũng thế. Người này duy chỉ có không thể là Thôi Quyến. Về phần nguyên nhân, người rất rõ ràng. Lâu Tiểu Hiên trầm mặc, đạo lý nàng tự nhiên là hiểu. Vưu Vĩ nhẹ thở dài một hơi, nói, khách sạn mấy năm nay công trạng vẫn thực vững vàng, tập đoàn cái khác nghiệp vụ ở mặt ngoài xem cũng vẫn tại lợi nhuận, tập đoàn thị trị đại xu thế cũng không sai. Nhưng là như vậy một cây đại thụ, lưu nhiều như vậy du thủy đi ra, trừ nuôi sống dưới tàng cây che gió che mưa hoa hoa thảo thảo, cũng nuôi sống trong thân cây sâu mọt. Bây giờ Diệu Uy trong tập đoàn mặt đến cùng có bao nhiêu thiếu hụt, bao nhiêu tham thối giữa, người cùng ta đều nói không rõ. Nhưng là có một điểm là có thể khẳng định, lần này cải cách một người trong đó mục đích vì nhằm vào tham thối giữa, tiêu diệt sâu mọt. Người cảm thấy tập đoàn người sẽ cho phép Diệu Uy khách sạn lại bồi dưỡng được một chỉ tân sâu mọt ngồi ở tổng giám đốc trên vị trí sao? Kia cải cách liền mất đi vốn có ý nghĩa. Cho nên ngươi có thể yên tâm, vô luận cái kia vị trí là ai đi ngồi, cuối cùng cũng sẽ không dừng ở Thôi Quyến trên đầu. Hắn lại bất an phân cũng không dùng, hắn hiện tại đi phương pháp đều là tử lộ. Vưu Vĩ lời nói rơi xuống đất, Lâu Tiểu Hiên cúi đầu, tâm tình của nàng trầm trọng cực. Chung quy Thôi Quyến đã muốn thân hãm lốc xoáy, khó có thể tự kiềm chế. Lời của người khác hắn cũng nghe không lọt, giống như là bị mỡ heo che tâm. Sau một lúc lâu, Lâu Tiểu Hiên mới khó chịu tiếng hỏi, người có hay không là từ ban đầu liền biết cải cách chân chính mục đích là cái gì? Vưu Vĩ, không phải, ta ngay từ đầu giống như ngươi, cho rằng khách sạn chỉ là vì đi vào trí năng thay đổi. Hơn nữa ở mặt ngoài xem, mỗi một sự kiện đều là tại chiều cái hướng kia tiến hành. Thẳng đến gần nhất ta mới dần dần suy nghĩ cẩn thận. Trí năng thay đổi chỉ là ngụy trang, phản tham thối giữa mới là thật trương. Ta vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Liền tính Diệu Uy muốn truy theo trí năng thay đổi xu thế, cũng không cần thiết đem truyền thống khách sạn đổi thành nửa trí năng khách sạn A. Diệu Uy hoàn toàn có năng lực lại một mình thành lập một nhà toàn trí năng khách sạn. Trên thực tế cái kế hoạch này cũng triển khai. Như vậy vì cái gì còn nhiều hơn này nhất cử trước từ truyền thống khách sạn xuống tay đâu? Còn có, từ lúc cải cách bắt đầu, Diệp thị tài chính rót vào tiến vào, tập đoàn sớm nhất định trí năng thiết bị đột nhiên ra trục trặc. Ngay sau đó Miêu Khả Phong liền thay nhà cung cấp vị trí. Phương Phó Tổng nhiều năm như vậy tại ăn uống bộ ra tay chân bị sốc đi ra. Sau đó là Trương Lập Dân tại tài vụ thượng lỗ hổng. Nghĩ lại đứng lên, này mỗi một sự kiện đều cùng cải cách có liên quan. Cũng đều bởi vì cải cách cùng cự ngạch tài chính rót vào mà lộ ra manh mối. Cho nên ta mới sẽ nghĩ đến, có phải hay không là tập đoàn người căn bản từ ban đầu liền tưởng mượn từ cải cách dẫn xà xuất động. Đâu, lúc này, ai tối không an phận, ai nhảy nhót tối thích, ai tối nhịn không được vớt thượng một bút, như vậy ai liền chết nhanh nhất. Kế tiếp sẽ còn đến phiên ai? Ta không biết, nhưng ta dám khẳng định phía trước những này cũng chỉ là lính tôm tướng cua. Chân chính đại ngạch còn giấu ở mặt sau. Lầu Tiểu Hiên trầm tư một lát, bỗng nhiên nói, khó trách ta tổng cảm thấy Cố Thừa Ca lần này trở về đột nhiên. Hắn cùng ta phụ thân tựa hồ cũng tại bí mật thương lượng cái gì. Có mấy lần ta nghe được ta phụ thân nói điện thoại. Hắn nhìn đến ta xuất hiện liền lập tức đem nói chuyển hướng. Vưu Vĩ ngẩn ra, lập tức ra vẻ trấn định hỏi. Nga, vậy ngươi cũng nghe được cái gì? Lâu Tiểu Hiên nói, ta cũng không xác định, đều chỉ có nửa câu. Không đầu không đuôi, giống như bọn họ trò chuyện chính là cái cách sự. Còn nhắc tới có tài chính bị tham ô, đến vậy. Lầu Tiểu Hiên thật dài thở dài. Lại nói, cũng không biết vì cái gì. Hiện tại tất cả mọi người trở nên thực thần bí. Ta phụ thân, Cố Thừa Ca, A Quyến, còn ngươi nữa. Các ngươi mỗi người đang làm cái gì? Ta một đều đoán không ra. Kỳ thật ta hôm nay nguyên bản không nghĩ tới tìm ngươi. Nhưng này vài ngày ta vẫn tại mất ngủ. Ta thật sự không nhịn được. Ta nghĩ cũng chỉ có ngươi có thể minh bạch ta tâm tình bây giờ. A Quyến nhiều năm như vậy vẫn đang diễn trò. Hắn cô phụ mọi người tín nhiệm. Ta đến bây giờ còn có chút không thể tiếp thu sự thật này. Đúng a, thôi Quyến đích xác cô phụ mọi người tín nhiệm. Hắn vốn là một tòa các nàng đều cho rằng an toàn nhất tiểu đảo. Ở trước mặt hắn là có thể thả lỏng. Nhưng hiện tại, hòn đảo này trồi lên mặt nước, lộ ra dấu ở phía dưới răng nanh. Nguyên lai đây là một tòa sẽ ăn người đảo. Nghĩ đến đây, Vưu Vĩ trầm mặc. Lâu Tiểu Hiên nói tiếp. Ta tin tưởng ngươi cùng ta tâm tình một dạng. Nhiều năm qua tin tưởng vững chắc sự tình bị chọc thủng. Nếu như ngay cả chuyện này đều là nói dối, như vậy còn có cái gì là có thể tin tưởng? Vưu Vĩ, nếu chuyện ngày hôm nay đổi lại là Cố Thừa Ca, ngươi làm sao được? Vưu Vĩ giật mình, nàng nhìn về phía Lâu Tiểu Hiên. Lâu Tiểu Hiên chăm chú nhìn nàng, chờ đợi của nàng câu trả lời. Vưu Vĩ sau một lúc lâu mới nói. Ta không biết, đây là thật nói. Nàng thật sự không biết. Nhưng có một việc là khẳng định. Bởi vì Thôi Quyến thay đổi. Bởi vì Cố Thừa giấu giếm. Cũng bởi vì toàn bộ cải cách chân chính mục đích trồi lên mặt nước. Nàng bây giờ đối tín nhiệm lý giải cũng có dao động cùng thay đổi. Hay hoặc là nói, nàng nguyên bản đối tín nhiệm định nghĩa chính là sai đâu. Tín nhiệm là cần điều kiện. Nghĩ đến đây, Vưu Vĩ lên tiếng lần nữa. Tiểu Hiên, người muốn giúp Thôi Quyến sao? Vẫn là nói người này về sau vô luận làm chuyện gì? Đều không liên quan gì đến ngươi. Lâu Tiểu Hiên do dự một giây. Mới nói, ta muốn giúp hắn. Nếu tới kịp, ta còn là hy vọng có thể kéo hắn một phen. Hy vọng hắn không nên bị lần này cải cách kéo vào đi. Hy vọng hắn có thể tỉnh lại. Vưu Vĩ, chẳng sợ các ngươi rốt cuộc không làm được phu thê. Lâu Tiểu Hiên, chuyện này ta đã muốn không ôm hy vọng. Chúng ta đã muốn ký hảo thỏa thuận ly hôn. Có lẽ qua một thời gian ngắn liền sẽ đi giải quyết thủ tục. Vưu Vĩ ngây ngẩn cả người. Nhanh như vậy, Lâu Tiểu Hiên cúi đầu, nhẹ nhàng gật một cái. Vưu Vĩ nhìn nàng bộ dáng kia, nói, như vậy, chúng ta liền cuối cùng lại giúp hắn một lần đi. Lâu Tiểu Hiên lại lập tức ngẩng đầu. Ngươi còn nguyện ý giúp hắn? Vưu Vĩ hít vào một hơi, có chút tự giễu nở nụ cười. Dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Vô luận khi còn nhỏ hắn giúp ta đeo những kia hắc oa là phát ra từ chân tâm. Vẫn là xuất phát từ dành tín nhiệm của ta. Ta sau này là thật sự đem hắn làm ca ca đối đãi. Coi như là không nghĩ cô phụ ta từng kia phần tâm ý đi. Lâu Tiểu Hiên từ trên sofa đứng lên. Nàng là thật sự cao hứng. Tốt, vậy ngươi nói cho ta biết. Ta phải nên làm như thế nào? Vưu Vĩ hỏi, ngươi còn nhớ rõ Phương Phó Tổng là thế nào xuống đài sao? Lâu Tiểu Hiên, nhớ, là bởi vì ngươi ly gián Trần quản lý cùng Phương Phó Tổng quan hệ. Lệnh Trần quản lý cắn ngược lại một cái, còn cầm ra lật đổ Phương Phó Tổng quan trọng chứng cớ. Vưu Vĩ, đúng a, vô luận Trần quản lý cỡ nào nguyện trung thành, tại đối mặt cá nhân an nguy thời điểm. Hắn đầu tiên lựa chọn vẫn là tự vệ. Lâu Tiểu Hiên, ý của ngươi là, đồng dạng sự, làm tiếp một lần. Vưu Vĩ, là đồng dạng sự. Ta ngươi liên thủ tiếp một lần. Lúc này đây, người khiến Thôi Quyến chính mình tuyển. Hắn thông minh như vậy, nên biết đi cái dạng gì đường mới là sáng suốt nhất. Sao Lâu Tiểu Hiên rời đi phòng nghỉ sau, Vưu Vĩ lại một người an tĩnh đợi một lát. Tại đây ngắn ngủi trong vài phút, nàng suy nghĩ rất nhiều, cũng có chút cảm tạ Lâu Tiểu Hiên đi chuyến này. Nếu không phải Lâu Tiểu Hiên tại như vậy thời khắc mấu chốt, đối với nàng đưa ra yêu cầu như thế, còn biểu hiện ra nguyện ý giúp đỡ Thôi Quyến cuối cùng một phen ý nguyện, Vưu Vĩ tự hỏi cũng vô pháp nhanh như vậy thấy rõ nội tâm của mình. Lâu Tiểu Hiên đã muốn đối Thôi Quyến như thế thất vọng, vẫn còn nguyện ý cố gắng một lần. Như vậy nàng đâu, cần gì phải bởi vì Cố Thừa nhất thời giấu giếm mà tính toán chi ly. So sánh Thôi Quyến, ít nhất hiện tại tất cả mọi chuyện đều có thể chứng minh Cố Thừa cũng không phải ích lợi huân tâm. Người, hắn cùng nàng mục tiêu là nhất trí. Vô luận ước nguyện ban đầu là cái gì, bọn họ đều ở đây vì mình nội tâm thủ vững gì đó chiều một cái mục đích cố gắng. Cố Thừa là đến giám sát cùng kiểm tra bên trong tửu điếm bộ vấn đề, là đến giúp cải cách, mà nàng là muốn mượn từ cải cách lại thượng một cái bậc thang. Dọc theo con đường này bọn họ đều từng gặp qua hấp dẫn. Vô luận là người vẫn là lợi, bọn họ cũng đều tại như vậy hấp dẫn chung làm ra lựa chọn. Hiện tại cũng là thời điểm thống nhất nhịp độ. Nghĩ đến đây, Vưu Vĩ lấy điện thoại di động ra, bấm Cố Thừa điện thoại. Cố Thừa rất nhanh tiếp khởi. Ăn, Vưu Vĩ cười một thoáng, nói, xin hỏi Cố tiên sinh, đi tham gia Tần tổng tiệc sinh nhật muốn xuyên lễ phục, người đã muốn chọn xong sao? Sao 10 phút sau, Vưu Vĩ đi đến Cố Thừa tầng cao nhất phòng. Cố Thừa cười đem nàng nghênh đón vào cửa. Hai người trực tiếp đi phòng giữ quần áo. Phòng giữ quần áo ngăn tủ đều rộng mở. Tân định chế mấy bộ tây trang liền đặt tại bên ngoài. Chống bụi cháo đã muốn bị kéo ra. Cố Thừa dựa vào ngăn tủ, hai tay khoanh trước ngực, tùy ý Vưu Vĩ lật xem hắn tủ quần áo. Đồng thời nói, kỳ thật ta vẫn đợi ngươi lại đây giúp ta chọn. Ta có lựa chọn sợ hãi bệnh. Vưu Vĩ dùng dư quang liếc hắn một chút. Mã hậu pháo. Cố Thừa cười nhẹ lên tiếng. Vưu Vĩ lúc này cầm lấy một bộ Âu phục, đem phía ngoài chống bụi túi kéo. Sau đó cầm Âu phục đi đến trước mặt hắn so tới so lui. Cuối cùng hài lòng gật đầu. Rất soái. Vưu Vĩ đem Âu phục để qua một bên. Lại đang bên cạnh tủ thấp trong chọn lựa cổ tay áo cùng caravat. Lúc này, Cố Thừa đi lên trước. Hỏi, vậy còn ngươi? Ngày mai lễ phục có cần hay không ta giúp ngươi tuyển? Lời tuy như thế, nhưng là lúc này đây, Cố Thừa hoàn toàn không có thay nàng làm chuẩn bị ý tứ. Vưu Vĩ, như là lần trước như vậy sao? Không cần, ta đã có chiến báo. Đó là ta cho rằng lựa chọn tốt nhất. Dứt lời, Vưu Vĩ nâng lên mắt, nở nụ cười. Ngươi tuyển quần áo ta xuyên qua. Nam nhân khác tuyển quần áo ta cũng xuyên qua. Mỗi người đều có mỹ. Nhưng lúc này đây, ta muốn chính mình tuyển. Xuyên lễ phục mang châu báu nữ nhân có rất nhiều. Tuổi trẻ nữ nhân xinh đẹp có rất nhiều. Có năng lực có điều kiện nữ nhân có rất nhiều. Tự nhiên, Diệu Uy khách sạn tổng giám đốc tương lai cũng sẽ có rất nhiều. Nhưng là Vưu Vĩ chỉ có một. Trên thế giới này xinh đẹp nhất món đó lễ phục, chính là làm chính mình. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.